Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em. Dù nơi chúng ta là ngày với đêm, tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm. Trái đất nhìn về mặt trời, trái tim anh cũng như mọi vị tinh tú, cứ thế xoay mãi theo vũ trụ, chạy theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời. Cho anh được biết vì sao giảm bí mật của em, nơi em sẽ đến mỗi khi nỗi cô đơn hiện lên. Bài hát mà em muốn nghe để thấy được vô về, bài hát sẽ ôm em, ôm em, ôm em, ôm em. Ý nghĩa của những ngôi sao lấp lánh trên cao em biết không? Ý nghĩa của trái tim anh đang đập từng giây em hiểu không? Tình yêu mà anh dành cho em, tình yêu mà không cần gọi tên. Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em. Dù nơi chúng ta là ngày với đêm, tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm. Trái đất nhìn về mặt trời, trái tim anh cũng như mọi vị tinh tú, cứ thế xoay mãi theo vũ trụ, chạy theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời. Hey! You're the sun, you're the sun, you're the sun, the sun. You're the sun, you're the sun, you're the sun, the sun. You're the sun, you're the sun, the sun. Một điều anh chôn giấu hay nói anh biết đi, để anh giữ lắm kho báu để cho anh bớt suy. Hãy hát em từng yêu người em từng siêu lòng, những điều em thầm mong vào đôi tay anh mơ được nắm một đời. Dù là một ngàn năm anh xa, anh vẫn trở về I'm way on the phone này. Nếu buồn hơn I'm asking are you okay, hey. Nếu như không phiền thì để anh tập bay xuyên thế giới ở cạnh người nhìn thời gian trôi. Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em. Dù nơi chúng ta là ngày với đêm, tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm. Trái đất nhìn về mặt trời, cứ thế xoay mãi theo vũ trụ, chạy theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời. You're the sun now. You're the sun, you're the sun, you're the sun, the sun. You're the sun, you're the sun, you're the sun, the sun. Hey, hey. Cứ xa vời suốt đời. You're the sun. You're the sun, the sun. You're the sun, you're the sun. Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em xa vời suốt đời.